Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1875, chương 1878, biển sâu nói cổ sự tình. Thân là Triệu gia dòng chính truyền nhân Triệu Phi Dương, đối với Triệu gia lưu truyền đến bây giờ Thái Tổ Trường Quyền, tự nhiên cũng không xa lạ gì, ngược lại có loại bẩm sinh cảm giác thân thiết. Giờ phút này tại dưới biển sâu nhìn thấy lão nhân thi triển ra Thái Tổ Trường Quyền thức thứ nhất, làm cho Triệu Phi Dương cũng không thể không một lần nữa xem kỹ trước mắt lão nhân. Chẳng lẽ lão già điên này thật sự là ta tổ tông? Triệu Phi Dương trong lòng thầm nghĩ, lúc này giống như là xem thấu Triệu Phi Dương tâm sự, lão nhân lần nữa mở miệng nói, hài tử, ngươi còn muốn hay không mở mang kiến thức một chút ta bách chiến tâm pháp? Nghe nói như thế, Triệu Phi Dương lần nữa thần sắc sững sờ. Bách chiến tâm pháp cũng là tại Triệu gia nội bộ lưu truyền ngàn năm lâu dài nội tu công pháp. Là ngàn năm trước vị kia làm hoàng đế tiền nhân, kinh nghiệm xa trường, tại lâu dài binh nhung năm tháng bên trong, tự sáng tạo một môn võ học, luyện đến cảnh giới tối cao lúc có thể thôi động công lực, đem tự thân hóa vì một kiện thần binh lợi khí, thập đãng thập quyết, người ngăn cản tan tác tơi bời, không có gì bất lợi, đặc biệt là dùng trên chiến trường, càng có thể phát huy ra nghịch thiên thần hiệu, tự vị hoàng đế kia tiền nhân về sau thiên năm tuế nguyệt bên trong. Phàm là chiến công hiển hách võ tướng, đều hoặc nhiều hoặc ít tu luyện qua bách chiến tâm pháp. Bách chiến tâm pháp toàn bản cùng nguyên bản, tất cả đều tại Hoàng gia đại viện, theo không truyền ra ngoài, lưu truyền tại dân gian, chỉ là cùng chân thực tâm pháp giống như mà thôi, vẻn vẹn chỉ là giống như, liền có thể trên chiến trường kiến công lập nghiệp, bởi vậy có thể suy đoán ra, chánh thức bách chiến tâm pháp đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại. Triệu gia hoàng đế tổ tiên nương tựa theo Thái Tổ Trường Quyền, bách chiến tâm pháp cùng 36 lộ tề mi côn pháp, một thân liên chiến 3.000 dặm, tự mình dẫn vương giả chi sư, đánh xuống 17 tòa thành trì, cuối cùng vấn đỉnh thiên hạ, trở thành cửu ngũ chí tôn, dựa vào vũ lực đánh xuống cương thổ. Triệu gia hoàng đế tổ tiên cũng lo lắng, người khác dùng vũ lực đem hắn đưa lên đoạn đầu đài. Sau đó, tại Triệu gia nắm trưởng thiên hạ trong mấy trăm năm, ức chế võ công, phổ biến dĩ văn trị quốc, trọng văn khinh võ, rời chức hoàng đế cầm quyền trong lúc đó, hiện ra đại lượng giới văn học mọi người. Hoàng đế tổ tiên tự sáng tạo võ học, tự nhiên cũng bị đem gác xó, không người tu luyện, thẳng đến nước mất nhà tan lúc, mới theo hoàng tộc dòng chính lưu lạc dân gian. Mà rời đi hoàng đình nội viện, lụi bại hoàng tộc Triệu gia, vì tự vệ, tránh né tân triều đuổi bắt giết hại, lại bắt đầu lại từ đầu tu luyện tổ tiên khai sáng võ học. Nhưng, từ khi vong quốc về sau từ ngàn năm nay, hoàng tộc Triệu gia lại cũng không thể một lần nữa đoạt lại nắm trưởng thiên hạ giang sơn đại quyền. Theo triều đại thay đổi, cũng đơn giản là tại dân gian hình thành một cỗ giang hồ lực lượng, căn bản không đủ cùng cơ quan quốc gia đối kháng. Bách chiến tâm pháp cũng tại thời gian ngàn năm lưu truyền bên trong tàn khuyết không đầy đủ, cho dù là Triệu gia dòng chính truyền nhân cũng vô pháp đem rơi mất chiêu thức thông hiểu đạo lý một lần nữa bù đắp. Cho dù là trải qua chiến hỏa tẩy lễ ma luyện có mấy chục năm xa trường năm tháng, tại sinh cùng tử ở mép bồi hồi triệu thiết tranh, cuối cùng cả đời cũng không thể chữa trị tàn khuyết tâm pháp, thẳng đến gặp gỡ Diệp Thiên lúc, cái này hiện trạng mới hoàn toàn có thể cải biến. Người còn tu luyện qua bách chiến tâm pháp? Triệu Phi Dương trong tầm mắt hướng lão nhân trong ánh mắt tràn ngập viết kép to thêm kinh ngạc chi ý. Bách chiến tâm pháp nguyên bản là Triệu gia từ ngàn năm nay bất truyền chi bí, ngoại tính người căn bản không có khả năng có cơ hội tiếp xúc đến môn võ học này. Lão nhân trắng xám bờ môi, bĩu bĩu, tựa hồ đối với Triệu Phi Dương nghi vấn, cực kỳ bất đắc dĩ, nhếch miệng lên một vệt tự hào lãnh ngạo đường cong, cũng không có trực tiếp trả lời Triệu Phi Dương đặt câu hỏi, mà chính là phối hợp tiếp tục mở miệng nói, tại năm đó cái kia rối loạn năm tháng bên trong, ta nương tựa theo Thái Tổ Trường Quyền, Bách Chiến Tâm Pháp, 36 lộ tề mi côn pháp, đánh xuống một tòa giang sơn. Nói đến mấy chữ cuối cùng lúc, lão mắt người đột nhiên sáng lên, rực rỡ như sao, làm cho người không dám nhìn thẳng, đánh xuống một tòa giang sơn. Tuy nhiên toàn thân đều ngâm tại băng lãnh trong nước biển. Nhưng đang nghe mấy chữ này về sau, Triệu Phi Dương trên thân cũng không khỏi đến tuôn ra tầng tầng mồ hôi lạnh. Mặt mũi tràn đầy kinh khủng muôn dạng biểu lộ, nuốt nước miếng về sau, Triệu Phi Dương run giọng nói, ngươi chính là, thì là năm đó, cứ việc Triệu Phi Dương đã phán đoán ra vị lão nhân trước mắt này thân phận. Nhưng hắn nhưng thủy chung không thể tin tưởng chính mình suy đoán. Đến mức đằng sau lời nói, thực sự không cách nào nói ra miệng, hiển nhiên. Triệu Phi Dương giờ phút này phản ứng, cũng hoàn toàn ở lão nhân trong dự liệu. Thần sắc ngạo nghễ lão nhân gật đầu nói, không sai, ta chính là năm đó vị kia làm hoàng đế Triệu gia truyền nhân. Triệu Phi Dương nhịn không được hít, sâu một hơi, hắn đột nhiên nhớ tới. Gia Gia từng nói qua, nếu là theo làm hoàng đế vị kia Triệu gia tiền nhân bắt đầu tính lên. Sinh sôi đến chính mình cái này đệ nhất, trùng hợp là Triệu gia đời thứ 17 truyền nhân, lúc này tao ngộ sự tình, đã hoàn toàn vượt qua Triệu Phi Dương phạm vi chịu đựng. Vô luận là ai, ở trong môi trường này, gặp phải ngàn năm trước tiền nhân, đều khó có khả năng lại một lát bên trong. Thản nhiên tiếp nhận, năm đó ta tự sáng tạo uy chấn thiên hạ võ học. Có thể nói là thành cũng võ học, bại cũng võ học, do ta khai sáng 300 năm triều đình, cuối cùng cũng là vong tại trong triều không đại tướng, làm cho du mục người nhất thống thiên hạ, lão người thần sắc lại trở nên 10 phần tinh thần chán nản, ngôn từ bên trong tiếc nuối chi ý, không cần nói cũng biết, ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, đến bây giờ. Triệu Phi Dương đã dần dần tiếp nhận lão nhân nói tới kỳ văn. Đã ngài đã ý thức được lúc trước lý niệm xuất hiện sai lầm, vì cái gì tại 300 năm vương triều thời đại bên trong, ngài không lại hiện ra dưới ánh mặt trời, nghịch thiên cải mệnh. Lão nhân mới vừa nói đến việc đáng tiếc, để Triệu Phi Dương đầy bụng hồ nghi, sau đó nhịn không được hỏi ra, lại đối lão nhân đặt câu hỏi bên trong. Thì liền xưng hô, cũng giữa bất chi bất giác đổi thành kính xưng. 300 năm tuế nguyệt, đều tại cường địch vây quanh khuất nhục bên trong vượt qua. Thì liền ta cái này hậu nhân, mỗi khi tiếp xúc đến cái kia một đoạn lịch sử lúc, đều cảm thấy xấu hổ. Đối mặt Triệu Phi Dương gọn gàng làm chất vấn, lão nhân vui mừng gật gật đầu, nhếch miệng lên một vệt nụ cười quỷ dị. Ta lại làm sao không muốn rời đi cái địa phương quỷ quái này đâu. Chỉ là, ai, từ đầu đến cuối đều lộ ra đã tính trước lão nhân. Giờ phút này đột nhiên mặt lộ vẻ bất đắc dĩ. Muốn nói lại thôi, đang khi nói chuyện, một ngụm chọc khí hướng phía dưới phun ra. Đem phiêu tán tại máu tươi nước biển hòa tan. Lộ ra hắn ngực bụng phía dưới vị trí. Triệu Phi Dương tâm thần run lên. Không khỏi tìm theo tiếng chăm chú nhìn lại, không nhìn không quan trọng, cái này xem xét, Triệu Phi Dương phía sau lưng, cũng nhất thời dâng lên một tầng hàn khí, lão nhân căn bản cũng không có nửa người dưới, xác thực nói là, xương hông phía dưới vị trí, toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, lúc trước Triệu Phi Dương vừa mở mắt lúc, thấy lão nhân song tay đặt ở trên đầu gối tình hình. Cho tới bây giờ, hắn mới thấy rõ, vậy căn bản là đầu gối đầu, mà chính là hai cái cùng loại với đầu gối xương cá. Ngươi hiện tại đã biết rõ à? Lão nhân lại là thở dài một tiếng, ý vị sâu xa hỏi, đây chính là mệnh ta. Không phải ta không muốn lại hiện ra dưới ánh mặt trời, mà chính là thượng thiên không cho phép ta làm như vậy. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.